Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, hưởng ứng, nhìn lấy trên mặt nghi hoặc, kinh ngạc cùng không hiểu, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Lớn Triều, không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười. Khi Tần Nhiên tìm tới hắn sách xuất hợp tác thời điểm, Lớn Triều, liền biết rõ nhất định sẽ có thu hoạch. Dù sao, có Sắc Ly vị này, người hợp tác ở, bọn hắn đã không phải là lưu địch tiên cơ, mà là hoàn toàn nắm trong tay địch nhân nhất cử nhất động. Lâm Thành chi thần, ngụy trang thành, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Mà Tần Nhiên thì dựa vào trợ giúp của hắn, ngụy trang thành hắn đối mặt vị kia, Lâm Thành chi thần. Lớn Triều, não hải bên trong đã có thể tưởng tượng ra được cái kia vị lão bằng hữu nhìn thấy Tần Nhiên bộ mặt thật, vì với sự việc đã rõ ràng, ánh mắt lúc, đến tột cùng là bực nào kinh ngạc, nhất định liền như là trước mắt xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Tự nhận là kích phá Viêm Thành địa mạch tiết điểm, nhưng trên thực tế đánh tan chỉ là một cái bẫy, chân chính địa mạch tiết điểm còn hoàn hảo ở phía sau hắn. Nói đơn giản, Lớn Triều trên mặt đất mạch tiết điểm trước, chế tạo một cái giả địa mạch tiết điểm mà ni đối với những người khác tới nói. Chuyện như vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng đối với Lớn Triều tới nói, đây quả thật là dễ như trở bàn tay. Viêm Thành, đối với Lớn Triều tới nói, tựa như là nhà, cải biến nhà bên trong bầy thiết trí, đối với cái nhà này chủ nhân đến nói, lại có cái gì khó huống chi, đối mặt vẫn là, xuyên qua chi đâm, dạng này chưa từng có, nhà, gia hỏa. Hô, hô, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh từng ngụm thở dốc lấy. Như là như cuồng phong tiếng thở dốc, cao thét dưới đất, hắn hai mắt nhìn chằm chằm, Lớn Triều, trầm giọng hỏi. Đây là bẫy dập ừ mần ni, nhằm vào ngươi, nếu là, Lâm Thành chi thần. Hắn vẫn là có khả năng phát hiện mánh khóe, mà ngươi, Lớn Triều, lời còn chưa dứt. Chỉ là mặt mỉm cười lắc lắc đầu, Lớn Triều, lời nói. Hành vi không có khinh thị chút nào, nhưng ở, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh mắt bên trong lại là bao hàm mỉa mai. Trên thực tế, cũng là như thế. Không giống với hiện thế bên trong bất luận một vị nào thần linh. Dựa vào đồ thần phương thức trở thành thần linh, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh ở một số phương diện. Có tiên thiên tính không đủ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ngươi cho rằng ngươi biết rõ hết thầy, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh lung la lung lay đứng lên. Tới, vừa mới ngoài dự liệu bẫy dập, để thương thế của hắn rất nặng. Nhưng còn không đạt được chí mạng trình độ, mà ở trở thành thần linh, về sau, chỉ cần không phải chân chính chí mệnh thương thế, đối với, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh tới nói, đều là không quan tâm ni có lẽ cùng cái khác thần linh, so sánh. Hắn có tiên thiên tính không đủ, nhưng ở một mặt khác, nhưng lại có cái khác thần linh, khó mà so sánh ưu thế. Tỷ như, trị liệu. Hắn chỉ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một đoạn thời gian, liền có thể ngóc đầu trở lại, căn bản không cần gióng trống khua chiêng điều động tư nguyên hoặc là cử hành tế tự. Đương nhiên, muốn đi Lớn Triều dưới mí mắt chạy đi, cũng không phải là một kiện chuyện trọng yếu, nhưng đáng được ăn mừng chính là, hắn có chuẩn bị, không sai, thắng thua không đến cuối cùng một khắc, rất khó phán đoán, nhưng ngươi bố trí. Từ, xuyên qua chi đâm, người lẫn vào đến Viêm Thành. Lại đến một số Viêm Thành cao tầng gia thuộc người nhà bị bắt cóc. Còn có các ngươi ở Viêm Thành mấy cái trọng yếu bộ môn cất giữ bô môn sơ, những chuyện này. Ta hầu như đều biết rồi, Lớn Triều, mỉm cười vẫn như cũ. Xuyên qua chi đâm, thủ lĩnh thì cười to lên. Ngươi thấy chỉ có những này, Lâm Thành chi thần, đâu. Còn có chứ ta ra những người khác đâu, ngươi thật sự là quá nông cạn. Xuyên qua chi đâm thủ lĩnh tiếng cười hoàn toàn như trước đây ngông cuồng. Bởi vì, đối phương pháp tự nhận là tìm được phản kích phương thức. Ngươi Viêm Thành sắp hủy diệt, mà ngươi cũng sắp theo hủy diệt thành thị chết ở đây đìa. Xuyên qua chi đâm thủ lĩnh lớn tiếng tuyên bố, mà, Lớn Triều, vẫn là mỉm cười nhìn đối phương. ngươi quên ta cái vị kia đồng minh sao? Lớn Triều nhắc nhở lấy đối phương. Minh Hữu, đừng nói giỡn. Ngươi tại sao có thể ngăn chặn Lâm Thành chi thần? Minh Hữu, ngươi chẳng qua là dùng cái gì ta không biết biện pháp để hắn tạm thời vô pháp xuất hiện. Lại hoặc là tên kia muốn xem lấy ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương thôi. Xuyên qua chi đâm thủ lĩnh khẽ giật mình, theo bản năng lựa chọn không tin. Mọi người đều biết, Lớn Triều cũng không có tướng cùng cấp bậc, quan hệ thân mật bằng hữu hoặc là minh hữu. Nếu như có, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn Lớn Triều làm mục tiêu. Đúng vậy à, ta cũng rất kinh ngạc, bất quá, ngươi hẳn là cảm tạ hắn, bằng không. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì còn có thể sống đến bây giờ, hắn muốn là một cái còn sống ngươi. Mà ta, muốn đem ngươi tận khả năng hoàn hảo đưa cho hắn. Lớn Triều, nói liền động, ngang, một tiếng long ngâm bên trong, như là rồng như là rắn hư ảnh lần nữa hiển hiện. Có thể cùng phòng đấu giá bên trong hư ảnh khác biệt chính là, cái này đạo hư ảnh muốn càng thêm ngưng thực. Còn có được cái kia hư ảnh chưa từng có cao quý. Không sai, liền là cao quý, đó là một loại đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong. Từ thực chất bên trong lan tràn mà xuất, để phàm nhân không tự giác tự ti mặc cảm cao quý. Mà lại, cỗ này khí chất rõ ràng ảnh hưởng đến xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Hắn một cái ngây người, liền bị như là rồng như là rắn hư ảnh che mất. Phốc. Cuồng vọng chi ngữ cự đại kiếm phong, đem trước mắt mặt mũi lãnh khốc mà hung ác nham hiểm, Lâm Thành chi thần, một kiếm hai đoạn. Máu tươi phiêu tán, tạng khí vẩy ra, nhưng, Lâm Thành chi thần cũng chưa chết mất, tuy nhiên vị này, thần linh, khí tức cấp tốc suy yếu lấy. Nhưng cái này cũng không trở ngại vị này, thần linh, trợn hai mắt lên. Căm tức nhìn Tần Nhiên, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Lâm Thành chi thần, giống giận. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc hóa lòng, lấy bao khỏa phương thức, hướng về Tần Nhiên đánh tới. Nồng đậm hôi thối, bốc lên chất lỏng, không ngừng thoáng hiện ôn dịch phán định, đều ở nói cho Tần Nhiên. Hóa lỏng sau, Lâm Thành chi thần, nguy hiểm cỡ nào. Bất quá, vừa mới chạm xuất một cái cuồng chạm Tần Nhiên lại dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hóa lỏng địch nhân, hoặc là nói chỉ cần có thể sôi trào, bốc hơi chất lỏng, dù cho nó bên trong mang theo chí mạng ôn dịch, Tần Nhiên đều là không sợ hãi, bởi vì, hắn có được ác ma thiêu đốt thuật cùng ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Hô, hỏa diễm từ Tần Nhiên tay phải giấy lên, đốt hết thân thể, đốt cháy linh hồn ác ma chi viêm ở cùng hóa lỏng, Lâm Thành chi thần tiếp xúc trong nháy mắt. Liền làm cho đối phương bốc hơi hơn phân nửa, thôn phệ tuyệt vọng, nở rộ hy vọng ôn dịch chi lực lại lần nữa bắt đầu lại một lần hấp thu. Rất nhanh, hóa lỏng, Lâm Thành chi thần, liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng Tần Nhiên lại là nhướng mày, xuyên thấu qua tàn phá rạp hát vách tường, nhìn về phía Viêm Thành phía Tây. Ở nơi đó, vừa biến mất Lâm Thành chi thần, một lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở một đám thủ hạ chính giữa, đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn lại lấy Tần Nhiên, vị này rõ ràng bị thương nặng, Lâm Thành chi thần cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Nhiên. Ta muốn để ngươi thịt nát xương tan, Lâm Thành chi thần, mỗi chữ mỗi câu nói. Sau đó, vị này, thần linh, trùng điệp vung tay lên, lập tức, gần trăm tùy hành thủ hạ liền phân xuất hơn phân nửa. Hướng về Tần Nhiên phát động xung phong, bọn hắn mỗi một cái đều là tinh nhuệ, mỗi một cái đều có đặc thù huyết mạch, mỗi một cái đều có thể làm đến lấy một địch 10. Thậm chí có mấy cái có thể làm được lấy một địch 100. Lại thêm đến từ thần điện bên trong bí pháp đạo cụ. Càng làm cho bọn hắn như hổ thêm cánh, cho nên, bọn hắn là kiêu ngạo, bọn hắn lấy mình thân là Lâm Thành vương bài quân đội mà tự hào. Bọn hắn đối với Lâm Thành chi thần mệnh lệnh muôn lần chết không chối từ. Nhanh chóng, những người này liền đem Tần Nhiên bao vây. Nhưng đối mặt với dạng này nhìn chằm chằm quân đội, Tần Nhiên lại nâng lên đầu nhìn về phía càng phát ra bầu trời đen nhánh. đây là mặt trời lên trước, tối hắc ám thời gian. Lê Minh, thời gian, vừa vặn, hắn thấp giọng tự nói lấy. Đen nhánh bên trong, một điểm quang huy lấp lóe, như tinh thần sáng chói, như kiếm quang chói lọi. Đạp, đạp đạp, tiếng vó ngựa đạp phá không khí. Ô, ô ô, tiếng kèn xé rách yên tĩnh. Sau một khắc một chi kỵ binh đạp không mà đến, một mặt thiêu đốt cờ xí tung ra theo gió. Ác ma đầu lâu ở trong màn đêm gầm thét, trung thành các kỵ sĩ hưởng ứng la lên mà đến. Thiêu đốt, Lê Minh. Ngoặc kép, hết chương.